Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 116. Koshien trải qua 3 ao, công thủ trao đổi ở Narumiya May ao sau khi Seido Cao Trung đẹp đẽ phòng thủ ở này một hiệp vào lúc này. Không ít người nhìn về phía Sawamura Eijun trong đôi mắt đều lập lòe tinh tinh quá thần kỳ. Ở thể lực đến cực hạn sau khi, biểu hiện của hắn vẫn như cũ khiến người ta liếc mắt, vừa cái kia một cầu tại sao không có chìm xuống, Miyuki chính mình cũng rất tò mò, ta cổ quái cầu. Không phải hết thảy cầu đều chìm xuống, trong đó còn có nổi lên, Sawamura Eijun cười đến một mặt đắc ý, ta làm sao không biết. Miyuki nghi ngờ nói, ngươi không phải không biết, mà là lầm một cái khái niệm, ta sẽ Breaking Ball cũng không phải chính tông Breaking Ball, mà là từ cổ quái cầu bên trong tiến hóa đi ra. Nói cách khác, ta hết thảy mang biến hóa ném bóng, kỳ thực đều là cổ quái cầu, chỉ có điều có một ít là đã đánh bóng đi ra, mà còn có một chút là không có trải qua đánh bóng. Vừa nói như thế, Miyuki liền rõ ràng, như vậy đón lấy nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh bóng ra càng nhiều cầu đi. Miyuki cười nói, Sawamura Eijun cũng không có phụ họa, mà là lắc đầu một cái. Miyuki không rõ vì sao nhìn hắn, Sawamura trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, đón lấy nhiệm vụ của chúng ta là ghi điểm. Nửa sau hiệp 9, Seido Cao Trung tiến công bởi vì liên tục ném Breaking Ball quan hệ. Sawamura ngón tay đã không có trước như vậy nhạy bén xúc cảm ở trong trận đấu này. Hắn rất khó lại ném ra mấy cái sắc bén Breaking Ball mặt khác. Hắn thể năng tuy rằng tiêu hao không có mọi người tưởng tượng lớn như vậy, nhưng cũng xác thực tiêu hao không ít. Sawamura Eijun có linh cảm, lấy thể lực của hắn bây giờ, nếu như duy trì trước ném bóng tiết tấu, chết no cũng là lại có thể ném cái 2-3 hiệp. Lấy như vậy thể lực, đánh thêm thi đấu là không thể thắng lợi hơn nữa. Nhìn Inashiro Industrial Cao Trung khí thế, Furuya Satoru cùng Kawakami e sợ rất khó ứng phó đạt được bọn họ dưới tình huống này. Sawamura Eijun chỉ có thể chống đỡ xuống. Cứ việc trong lòng hắn phi thường rõ ràng, trước hắn xuất hiện cái kia sai lầm, cùng thể năng cũng không có quá to lớn quan hệ, chủ yếu là ngón tay hắn xúc cảm không giống trước như vậy nhạy bén, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được một cái hiện thực vậy. Thì là cuộc tranh tài này một khi kéo vào thêm thi đấu, Seido Cao Trung liền thật sự huyền, vì lẽ đó này một hiệp, bất luận làm sao đều muốn giải quyết ghi điểm. Kataoka huấn luyện viên cũng ý thức được điểm này. 1-2 gậy nhiệm vụ, vô cùng đơn giản, chỉ có một cái, vậy thì là chiếm gôn, chỉ muốn các ngươi có thể chiếm gôn. Các ngươi phía sau batter, nhất định sẽ đem các ngươi trả lại. Phải, bị Kataoka huấn luyện viên nhìn chằm chằm. Kuramochi cùng Kominato cùng ngoan bảo bảo như thế, bọn họ đương nhiên biết nhiệm vụ của chính mình. Vào lúc này coi như liều mạng đều muốn chiếm gôn. Nói xong, Kataoka huấn luyện viên lại đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Eijun cùng Miyuki trên người. Đối với hai người này đệ tử đắc ý, Kataoka huấn luyện viên là 10 điểm tín nhiệm. Hắn tin tưởng chỉ cần 1-2 gậy có thể chiếm gôn, hai người nhất định có thể đem bọn họ trả lại, lên sân đi. Một bên khác, Inairo Industrial Cao Trung khu nghỉ ngơi, bởi vì liên tục ném Breaking Ball quan hệ, Sawamura Eijun bạn học ngón tay, tất nhiên chịu đựng gánh nặng rất lớn. Đón lấy coi như hắn thể lực không gặp sự cố, ném bóng cũng tất nhiên có thể thừa dịp, chỉ cần thi đấu tiến vào thêm thi đấu, chúng ta liền thắng chắc. Nói, Kunitomo huấn luyện viên đưa ánh mắt đặt ở Narumiya May trên người, vào lúc này các ngươi muốn làm chính là tương tín vương bài ném bóng, hiệp trợ hắn, bảo vệ này một hiệp, nghe rõ chưa? Rõ ràng, thi đấu song phương khí thế, tất cả đều tăng vọt đáng sợ trong ánh mắt của bọn họ. Biểu lộ không chịu thua ý chí kiên định, tiên phong. Shortstop, Kuramochi, Hiha, đến nửa sau hiệp 9. Seido cao trung cái thứ nhất đứng lên batter box vẫn như cũ là Kuramochi thi đấu phảng phất lại. Trở về nguyên điểm, Kuramochi một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture trên gò trong đầu của hắn. Không ngừng hồi ức trước các đồng đội biểu hiện Sawamura, Miyuki, Shirasu mọi người đều lấy ra hợp lệ biểu hiện. Chỉ có hắn cái này tiên phong. Cho đến bây giờ, vẫn không có cho đội bóng làm ra bất kỳ cái gì cống hiến như vậy sao được. Sawamura cái tiểu tử thúi kia. Không biết vì là biểu hiện gì miệng cọp gan thỏ tuy nói hắn cho rằng Sawamura Aizun sẽ không liền. Dễ dàng như vậy đổ xuống. Thế nhưng hắn thể lực tiêu hao xác thực rất nghiêm trọng thân là ngủ chung phòng học trường. Nhất định phải vì hắn chia sẻ một ít ban. Ngay ở Kuramochi vừa bốc lên cái ý niệm này thời điểm. Hắn liền phát hiện Inashiro Industrial cao trung catcher môn. Không biết lúc nào đều chạy về phía trước 5-6 bước tiến nhanh tới phòng thủ. Hơn nữa là vô cùng cường ngạnh đối phương hiển nhiên là quyết định chủ ý. Bất luận làm sao cũng không thể thả chính mình cướp gôn đáng ghét. Lão tử ở Seido cao trung. Học được không chỉ có riêng là cướp gôn đối mặt bay tới bóng chày. Kuramochi biểu hiện 10 điểm bình tĩnh thứ nhất cầu cũng không có vung chày. Bóng tốt, tiếp theo đệ nhị cầu, Kuramochi vẫn không có vung chày, đúng. Bô, tỷ số 1-1 bô trên khán đài. Khán giả đều rất kinh ngạc hiện tại thi đấu đã đi tới hiệp 9 nửa sau. Thế cuộc căng thẳng đều hù chết người không nói chính đang thi đấu tuyển thủ. Liền ngay cả bọn họ những người đứng xem này, trái tim đều căng thẳng phù phù nhảy nhưng là xem ra. Kuramochi biểu hiện, nhưng phi thường vững vàng. Không có chút, thực sự là ghê gớm. Trên khán đài, Uwada Akiko hai tay tạo thành chữ thập liền ngay cả nàng. Cũng cảm giác mình căng thẳng không được không nghĩ tới Seido cao trung tuyển thủ dĩ nhiên biểu. Hiện như thế bình tĩnh, ở Koshien trên sàn thi đấu đều có ưu tú biểu hiện tuyển thủ. Làm sao sẽ bị cảnh tượng như vậy cho chỉ huy Kuramochi? Shirasu, hai vị này tuyển thủ tuy rằng không giống Sawamura bạn học cùng Miyuki bạn học như vậy nổi danh. Nhưng bọn họ cũng là làm Seido cao trung chủ lực. Trải qua Koshien thi đấu cuộc tranh tài cái kia trải qua. Tăng lên cực lớn bọn họ sức lực cùng tự tin, Fujio nói rằng đã từng leo lên qua Koshien. Cùng chưa từng có đi qua Koshien này hai loại tuyển thủ. Vẫn là tồn tại bản chất khác nhau đặc biệt là đang đối mặt cảnh tượng hoành tráng thời điểm. Loại này khác nhau biểu hiện càng thêm rõ ràng chỉ là. Đi qua Koshien cũng không chỉ là Seido cao trung tuyển thủ tuy rằng tính ra có chút cửu viễn. Đã một năm trước sự tình hiện tại Inashiro Industrial cao trung bên trong. Cũng có hai cái tuyển thủ, là từng ở Koshien lang bạt qua Carlos Toshiki cùng Narumi Yamei. Một năm trước, bọn họ vẻn vẹn là năm nhất tân sinh, lúc đó liền bị xem là đội bóng bên trong sức chiến đấu. Đề bạt đến đội 1, theo đội đã tham gia Koshien thi đấu đặc biệt là Narumi Yamei. Cứ việc lúc đó vẻn vẹn là năm nhất. Nhưng hắn kỳ thực đã là Inashiro Industrial cao trung A picture Kuramochi biểu hiện rất bình tĩnh. Narumi Yamei biểu hiện càng bình tĩnh. Vèo, màu trắng tiểu cầu từ trong tay hắn ném ra đến. Làm cho người ta cảm giác thật giống như đột nhiên bắn ra laser. Nhanh khiến người ta không ứng phó kịp. Bóng tốt. Bóng tốt. Strike out. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.